Thiếu phu nhân vô lại. Chương 803, Bạc Tình vs Tịch Giản cận chiến tranh. 13, Góc truyện audio.com. Bạc Tình vừa rồi còn mang vẻ mặt nghiêm túc nhất thời trở nên dịu dàng. Ông cực kỳ chân ái ôm Cẩm Úc vào trong ngực, tiến tới bên tai của bà, thấp giọng hỏi, ngữ điệu cất giấu một vòng tình sắc hương vị, từng chút yêu thương, trong nháy mắt lan ra cả phòng. Làm sao sớm như vậy đã xuống? Không phải mệt mỏi sao? Nghỉ ngơi nhiều một chút. Hả, có phải không thoải mái hay không? Muốn gọi Tần Tích qua kiểm tra cho bà một chút không? Cẩm Úc đỏ mặt, rúc vào trong ngực Bạc Tình. Khuôn mặt nhỏ mang theo một vòng hồn nhiên nói. Không có nghiêm trọng như vậy. Tại hôm nay Sủng Nhi mang theo Thái tử Tịch ra tới. Sao em có thể ngủ nhiều? Bạc Tình nghe được như vậy. Nhất thời ánh mắt cực kỳ trách cứ nhìn Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận cực kỳ vô tội ngồi ở chỗ đó. Bạc Sủng Nhi cố lấy quai hàm ngăn tại trước mặt Tịch Giản Cận. Không lưu tình chút nào trừng mắt nhìn Bạc Tình. Cẩm Úc chậm rãi vươn tay. Từ từ nâng lên, lấy một túm tóc của Bạc Tình. Ở đầu ngón tay từ từ vuốt vuốt. Ông nhìn ông xem, lại như vậy, thương tới vô tội. Bạc Tình nghe được lời này. Quay đầu, trên mặt một mảnh ấm áp, có bà ở đây, nơi nào còn có người vô tội. Cẩm Úc yên lặng đỏ mặt, cười cực kỳ ngọt ngào. Bạc Sủng Nhi nhìn thấy một màn này không cảm thấy kinh ngạc. Lại vẫn xuất hiện một vòng hâm mộ trong mắt, có bà ở đây, nơi nào còn có người vô tội. Đây cũng là cha cô, Bạc Tình, cái người sủng vợ của mình, sủng không hề phòng tuyến cuối cùng. Tịch Giản Cận nhìn Bạc Tình cùng Thất Thất, chẳng qua là cảm thấy bọn họ tự nhiên mà lại hoàn mỹ như vậy. Người đàn ông sủng ái bà, nhất cử nhất động, một lời một chữ, rất muốn đem toàn thế giới cho bà thưởng thức. Tịch Giản Cận bỗng nhiên quay đầu, nhìn Bạc Sủng Nhi, cô từ nhỏ ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên sao? Bị người chăm chú che chở như vậy sao? Ánh mắt Tịch Giản Cận hơi lấp lóe, rơi vào trong mắt Bạc Tình. Rất tốt, còn có chút phản ứng. Nhìn thấy, trẻ con cũng không phải là không thể dạy. Cách chương.